Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 315, thoát khỏi số mệnh. Hùng Bá không nghĩ tới bộ kinh văn thế mà có thể tại sống chết trước mắt lĩnh ngộ ra mạnh mẽ như vậy một kiếm. Đợi khi hắn phản ứng kịp lúc, đã bị Tiệt Thế Hảo Kiếm kiếm khí đâm trúng phần bụng. Bộ kinh văn một kích thành công, trên mặt lạnh lùng cuối cùng xuất hiện một chút vẻ thoải mái. Cha, kinh văn cho các người báo thù. Chấm ngoặc kép, Hùng Bá trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ. Sững sờ nhìn xem phần bụng xuyên thấu Tiệt Thế Hảo Kiếm. Trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ. Trong đầu nhớ tới nửa đời trước vàng cầu bá nghiệp. Lúc này lại lộ ra không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Hùng Bá khí tức cấp tốc suy yếu. Bộ kinh vân thấy thế, rút về Tiệt Thế Hảo Kiếm, lấy kiếm trụ. Trước mắt Hùng Bá đã hơi thở mong manh, đã không có nửa phần năm đó thuộc về hắn bá khí. Bộ kinh vân trong lòng thống hận cuối cùng biến mất, cừu hận tan rã, chỉ tham hoa cùng hí bảo treo máy nguyên một trang. Lúc này cuối cùng phản ứng lại, cười lạnh không ngừng, từng bước một tới gần bộ kinh vân cùng Hùng Bá. Bộ kinh vân, Hùng Bá, ha ha ha, lưỡng bại câu thương, thật sự là hay lắm, hay lắm. Hí bảo, giết bọn hắn hai cái, chúng ta liền lập tức thành danh thiên hạ. Không sai, ta cũng đang có ý này. Thành danh về sau, thiên hạ đều có thể đi đến. Cần gì phải trông coi đồng hoàng, dựa vào thiên hạ hội. Chỉ tham hoa nhìn xem bộ kinh vân. Bộ kinh vân, không nghĩ tới đi. Ha ha ha, nói xong, trong tay hắn hiện ra một trang giấy. Tan nội công trong đó. Có thể chết ở càn khôn kiếm chỉ phía dưới. Người bộ kinh vân cũng coi như không uổng công đời này. Liền tại lúc này, Hùng Bá dùng hết tất cả dư lực. Lập tức vọt tới bộ kinh vân trước mặt. Tại bộ kinh vân ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Càn khôn kiếm chỉ đâm vào Hùng Bá ngực trái. Bước, kinh hãi mây. Lão Phu lần này. Không, không nợ ngươi. Hùng Bá nói xong. Thân thể vô lực ngã về phía sau. Bộ kinh vân sửng sốt. Trời ơi, tốt một màn kiêu hùng tỉnh ngộ trò hay. Bất quá, thì có ích lợi gì đâu. Hí bảo cười khẩy nói. Bộ kinh vân đối hí bảo cùng chỉ tham hoa lời nói mắt điếc tai ngơ. Hắn lúc này còn đắm chìm tại Hùng Bá sau cùng trong động tác. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giết chết bộ kinh vân. Chỉ tham hoa không nhịn được nói. Để tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, hắn lại là lấy ra một trang giấy. Công lực rót vào trong đó. Không lưu tình chút nào hướng về bộ kinh vân yết hầu mà đi. Liền tại cái này ngàn cân treo sợi tóc. Một cỗ gió lốc theo đâm nghiêng bên trong sông ra. Cường đại xé rách lực lượng cứ thế mà đem chỉ tham hoa mang lệch ra. Gió lốc đứng vững. Giữa sân nhiều một người. Áo trắng như tuyết. Cùng bộ kinh vân áo đen so sánh mãnh liệt, chính là có một đầu tóc dài phiêu giật Nhiếp Phong. Nhiếp Phong, nhìn thấy Nhiếp Phong đuổi tới, chỉ tham hoa cùng hí bảo lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới thật đúng là mộng nhiều. Nhiếp Phong lấy ra hai viên huyết bồ đề, một viên để bộ kinh vân ăn vào, sau đó đem một viên khác nhét vào sẽ tắt thở Hùng Bá trong miệng. Bộ kinh vân ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng không có lại nói cái gì. Nhiếp Phong trừng mắt liếc hí bảo cùng chỉ tham hoa. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Hí bảo cùng chỉ tham hoa nghe vậy như được đại xá. Không nghĩ tới Nhiếp Phong đúng như trong truyền thuyết như vậy nhân từ. Đang muốn chạy. Lại có người điện ảnh theo hư không bên trong rơi xuống. Thiên hạ phong vân gia chúng ta. Vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười. Không thắng nhân sinh một cơn say. Bang chủ, hí bảo cùng chỉ tham hoa lập tức lạnh cả người. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua tràng diện. Có chút mộng bỉ, Hùng Bá đổ vào bộ kinh vân trước người. Không rõ sống chết, bộ kinh vân chống kiếm thần tình cảm lạnh lùng. Nhiếp Phong lại đứng tại Hùng Bá cùng bộ kinh vân trước người. Đối mặt hí bảo cùng chỉ tham hoa. Đây là cái gì thần mở rộng? không phải là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân liên thủ đối phó Hùng Bá sao? Trịnh Kiệt ánh mắt trở nên tĩnh mịch, nhìn chằm chằm Hí Bảo cùng Chỉ Tham Hoa. Chuyện gì xảy ra? Hai người như rớt vào hầm băng, ngập ngừng nói không biết nói cái gì. Trịnh Kiện thấy thế, ánh mắt nhất động, đã xâm nhập hai người trong tâm linh. Chỉ là một cái chớp mắt, liền minh bạch tiền căn hậu quả. Thành danh, cứ như vậy hấp dẫn người sao? Trịnh Kiện thở dài, bang chủ, tha mạng a bang chủ. Hí Bảo cùng Chỉ Tham Hoa lúc này té quỵ dưới đất, liên tục cầu xin tha thứ. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chợt một chỉ điểm ra, tại Hí Bảo cùng Chỉ Tham Hoa trên thân liên tục điểm hai lần. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đi, hai người các ngươi có thể đi. Chấm ngoặc kép, chợt, hai người khí tức cấp tốc khô tàn xuống dưới. Thình lình đã bị Trịnh Kiện phế bỏ võ công. Bất quá, có thể không chết đã khiến hai người mừng rỡ. Lập tức sau khi tạ ơn, liền chạy trối chết. Trịnh Kiện xoay người lại, nhìn thoáng qua Hùng Bá, thản nhiên nói, Bộ Kinh Vân, bây giờ trong lòng ngươi cửu hận có hay không đã tiêu mất? Bộ Kinh Vân trầm mặc nhẹ gật đầu. Rất tốt. Trịnh Kiện vung ra một cỗ chân nguyên, xông vào Bộ Kinh Vân trong cơ thể. Bỗng nhiên nhất truyền, liền đem thương thế trị tốt. Chợt, hắn lại hướng Hùng Bá trong cơ thể chuyển một đạo chân nguyên, bảo vệ Hùng Bá tính mệnh, mang theo Hùng Bá trở lại Thiên Hạ Hội. Trịnh Kiện cũng là cảm thán không thôi. Không nghĩ tới Bộ Kinh Vân cư nhiên trở thành trẻ tuổi một đời trưởng thành nhanh nhất người kia. Thông qua Hí Bảo hai người tâm linh ký ức, Trịnh Kiện nhìn thấy Bộ Kinh Vân dùng sức một mình đánh bại Hùng Bá kiếm chiêu. Nếu hắn không có đoán sai, hẳn là Bộ Kinh Vân cuối cùng bạo loại, thời khắc sinh tử lĩnh ngộ Tam Vân Thập Kiếm. Chú thích, Vân Thập là một cái bản gốc chữ, đọc làm bá. Thức thứ nhất kiếm lưu ngân. Lúc đầu bộ kiếm pháp này chính là Bộ Kinh Vân đằng sau vì đối phó nhập ma Nhiếp Phong mà sáng tạo. Không nghĩ tới bây giờ thế mà liền xuất hiện. Tại Trịnh Kiện chân nguyên trợ giúp bên dưới, Hùng Bá cuối cùng chậm rãi tỉnh lại. Hùng nhị, ngươi đã tỉnh. Trịnh Kiện thu hồi chân nguyên, cười nhạt nói. Hùng Bá lần này tại quỷ môn quan đi một lượt, xưng là khởi tử hoàn sinh đều không quá đáng. Giống như Trịnh Kiện lời nói, chết một lần, tạ bang chủ ân cứu mạng. Hùng Bá nói cảm ơn, không cần cảm ơn ta, là Nhiếp Phong bảo vệ ngươi cuối cùng một hơi, nếu không ta cũng không có nắm chắc có thể đem ngươi cứu trở về. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, quá trình tương đối thất bại, kết quả tương đối ngoài ý muốn, nguyên bản tại Trịnh Kiện kế hoạch bên trong, muốn để Hùng Bá cùng Phong Vân tới một lần quyết đấu. Sau đó tại Hùng Bá bại vong thời khắc, hắn lại đem Hùng Bá cứu trở về. Bây giờ trận này ngoài ý muốn, ngược lại trực tiếp giải quyết Hùng Bá mệnh cách bên trong bại vong tại Phong Vân chi thủ số mệnh. Cảm giác thế nào? Trịnh Kiện cười nói, rất nhẹ nhàng, bỗng nhiên có loại thở dài một hơi cảm giác. Thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, cái này số mệnh chất hộ hình như biến mất. Chấm ngoặc kép, Hùng Bá cảm khái nói. Từ khi Nê Bồ Tát đối hắn tuổi già vận mệnh làm ra dự phán về sau, Hùng Bá cả người liền lâm vào số mệnh lưới lớn bên trong. Vì thế hắn không ngừng dẫy dụa, nhưng ở nguyên kịch bản bên trong, vẫn như cũ không thể đào thoát số mệnh. Nhưng bây giờ, khởi tử hoàn sinh Hùng Bá, cuối cùng giải thoát. Bên kia, Phong, Vân hai người cùng nhau hướng về Trung Hoa Các mà đi. Bộ Kinh Vân bây giờ cửu hận đánh tan. Lập tức nhớ tới bị hắn ủy trị tại Trung Hoa Các sở sở. Hai người đi qua một chỗ miếu hoang lúc, đối diện đụng vào một người, áo mũ không ngay ngắn. Vân sư huynh, đây không phải là kiếm thần sao? Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.